Chương 574, Cơ Mặc Nhu. Đây chính là đánh chết sát hỏa tôn giả một kiếm kia. Long Dương kiếm tôn nheo mắt lại, trong lúc khiếp sợ mang theo ngưng trọng. Trong giang hồ riêng có chân ý võ học thuyết pháp, chỉ là lấy một môn chân ý làm cơ sở, sáng tạo mà ra võ học. Loại này võ học cùng chân ý vô cùng hòa hợp, uy lực tự nhiên dọa người. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm kia, rõ ràng siêu việt nhất lưu hạ phẩm phạm chủ, với lại cùng chân ý không phân khác biệt, nếu là thật sự ý võ học, chẳng lẽ không phải đại biểu hắn có được sáng tạo nhất lưu trung phẩm kiếm pháp năng lực? Long Dương kiếm tôn lập tức lắc đầu. Không có khả năng, hoặc là hắn nhìn lầm, hoặc là liền là một kiếm kia chú trọng kỹ xảo, dẫn đến nhìn cao thâm mặt chắc. Thế nhưng là bất kể như thế nào, Long Dương kiếm tôn đều phải thừa nhận một sự kiện, Thạch Tiểu Nhạc đã có nghiêm trọng uy hiếp thực lực mình, hôm nay về sau, chỉ sợ hội có rất nhiều người thảo luận, ai mới là Thuận Thiên Đô đệ nhất kiếm khách. Đáng chết, đây là thật sao? Mắt thấy làm của ông bị một kiếm đánh bay, đám người toàn đều ngốc ở đây. Chính là Thuận Thiên Đô bài danh thứ ba đại cao thủ, không có bất kỳ cái gì nước điểm, cứ như vậy bị một vị 25 tuổi người trẻ tuổi đánh bại trong giang hồ, không thiếu tuổi trẻ tuấn kiệt, nhưng những người này đều là đến 100 tuổi về sau, mới có cơ hội chân chính bộc lộ tài năng, mở ra mình thời đại. Cái này Thạch Tiểu Nhạc đến cùng là quái vật gì, 25 tuổi liền có được thực lư cờ thế nào y, chỉ sợ phóng tới quần tinh sáng chói thiên châu, cũng là nhất lưu thiên tài A, vốn là muốn lợi dụng làm cỏ ông, để Thạch Tiểu Nhạc xấu mặt đám người, giờ phút này chỉ cảm thấy nội tâm cuồng rung động, chân chính biết hắn đáng sợ. Hắc hắc hắc, lão phu ẩn cư nhiều năm, lĩnh ngộ một thức sát chiêu, tiểu tử ngươi cho ta nhìn cho kỹ. Trước mắt bao người bị đánh bay, làm cỏ ông sắc mặt dữ tợn, trong lòng phẫn nộ cùng sỉ nhục làm cho hắn hận thấu Thạch Tiểu Nhạc, thậm chí sinh ra sát tâm. Cánh tay tính cả cái cuốc xéo xuống bên trên nâng lên, trong không khí, khí tức cuồng bạo bắt đầu cấp tốc hội tụ, ẩn ẩn xuất hiện một đóa mây đen. Hai vị không cần đánh nữa, cho ta phổ độ phong một bộ mặt như thế nào. Một sợi bạch quang bay vụt, xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc cùng làm cỏ ông ở giữa, là một vị khí chất ôn hòa áo trắng trung niên. Làm cỏ ông sắc mặt biến đổi thật lâu, tại áo trắng trung niên nhìn soi mói, rốt cục cắn răng, tháo bỏ xuống khí thế, cười lạnh nói. Hôm nay liền cho phổ độ phong một bộ mặt Thạch tiểu tử, hy vọng đợi lát nữa ngươi đừng trốn, chúng ta còn chưa phân thắng bại. Nếu ngươi không phải đánh không thể, tại hạ tự nhiên phục bồi. Thạch Tiểu Nhạc cắm kiếm vào vỏ, biểu lộ từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Làm của ông có sát chiêu vô dụng, hắn lại làm sao vận dụng toàn lực, không nói nội công cùng phòng ngự, liên dịch kiếm thuật cùng bất tử thất huyễn tiến công thủ đoạn đều vô dụng, thật thủ đoạn ra hết. Thạch Tiểu Nhạc làm theo có lòng tin tại 100 chiêu bên trong đánh bại đối phương. Với lại sở dĩ là 100 chiêu, còn toàn do làm của ông tu luyện nội công. Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, mình xem thường Huyền Vũ Châu võ giả. Vừa rồi đo sư cờ bên trong, làm của ông cương khí khối lượng chỉ so với chính mình kém một bậc, hay là bởi vì không rất tinh khiết tạo thành, điều này đại biểu đối phương tu luyện, cực khả năng cũng là nhất lưu trung phẩm nội công. Đều nói nhất lưu trung phẩm nội công. Tại Huyền Vũ Châu mấy trăm năm xuất hiện một lần, có lẽ có ít phóng đại, có lẽ, cái này vốn là một chút người cố ý thả ra đạn khói cũng đúng. Nếu làm của ông không có tu luyện nhất lưu trung phẩm nội công, lấy đối phương nước tiểu tính, chỉ sợ sớm đã cùng cái khác tôn giả như thế, ngấp nghé trên người mình bí tịch. Ah ha ha ha, giao lưu luận bản chính là việc riêng tư của cá nhân, hai vị sau này tự hành ước định chính là. Phổ độ phong áo trắng trung niên thấy hai người thu tay lại, âm thầm thở phào. Hắn tuy là Huyền Vũ Châu phân bộ người phụ trách, nhưng thực lực cũng liền tại Thuận Thiên Đô thứ 10 tả hữu. Không phải phổ độ phong phái không ra cao thủ, chỉ là phi mã vương triều lớn như vậy, rất nhiều châu cạnh tranh nhất là kịch liệt, số lớn cao thủ đều được phái đến nơi đó đi. Dù sao đến đỉnh cấp tôn giả cấp độ, coi như lấy phổ độ phong nội tình, vậy không có khả năng nhiều như rau cải trắng. Mà một khi Thạch Tiểu Nhạc hai người không để mặt mũi, hắn mặt mũi liền không có, cái này xe cho ốc xá bên trong tiên tử mấy người, tạo thành mình vô năng cảm giác chư vị, quý nhân đã trong phòng chờ đợi, còn mời đi theo ta. A áo trắng trung niên hướng phía đám người ra hiệu, đi đầu đi hướng ốc xá. Đám người gặp hắn không dùng khinh công, giống như 10 điểm cố kỵ bộ dáng, cũng chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi điệu theo sau lưng, suy đoán vị quý nhân kia đến tột cùng là ai. Sau đó không lâu, mọi người đi tới một chỗ rộng rãi trong đại sảnh, theo thứ tự mà ngồi. Trong quá trình này, Thạch Tiểu Nhạc lòng có cảm giác, phát hiện âm thầm hình như có mấy ánh mắt chính chằm chằm nhìn mình, sau một lúc lâu mới rời. ung dung tiếng địch, đông nhiên bên thai bên cạnh vang lên, mảnh như chiến ti, rượu so tiên âm, tựa như một chú thanh tuyển chậm rãi chạy xuôi tại tâm ở giữa, để cho người ta phiền não tiêu hết. Ngay cả ý chí cứng cỏi Long Dương kiếm tôn, đều lộ ra vẻ say mê. Đám người còn lại càng là gật gù đắc ý, quên đi đêm nay năm nào. Chẳng biết lúc nào, tiếng địch biến mất, ngoài phòng chim chóc vẫn còn dừng lại tại ngọn cây, không chịu rời đi. Này khúc chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian khó được mấy lần nghe, thổi sáo người là vị cao nhân nào, có thể hiện thân gặp mặt Tử Trúc tôn giả đứng lên đến, đối thượng thủ hư tòa chắp tay nói. Võ giả ngoại trừ tu luyện, vậy đều có riêng phần mi nhờ yêu thích. Đừng tưởng rằng đây là lãng phí thời gian, thích hợp yêu thích, không chỉ có thể hun đúc tình tiết tháo, còn có thể có trợ giúp võ giả cảm ngộ võ đạo. Thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một biển, một cái gì cũng không biết, chỉ biết luyện võ si nhân, vĩnh viễn không thành được cường giả chân chính. Tử Trúc tôn giả yêu thích chính là thổi sáo. Không có người trả lời, vị kia Phổ Độ Phong tại Huyền Vũ Châu người phụ trách sớm đã lui xuống. Ngay tại thất vọng thơ ý điếm, một đạo áo trắng bóng hình xinh đẹp từ bên cạnh rèm cửa bên trong doanh chạy bộ ra, cứ như vậy tùy tiện, nhưng lại vội vàng không kịp chuẩn bị địa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong giang hồ mặc bạch y ghi nữ tử rất nhiều, nhưng không có một cái nào nữ tử, có thể giống nữ tử trước mắt bình thường, xinh xinh đem tiểu dáng đơn giản áo trắng xuyên ra thanh lịch tiên khí. Nàng dáng người không thể nghi ngờ mười chia song đẹp, chính diện nhìn lại, từ đầu, vai, mai cho đến kiểm chế phần eo, lại tạo thành hai đầu đối xứng ốn lượn đường vòng cung, từ khía cạnh nhìn lại, trước ngực mông đường cong càng là kinh người đẹp. Thẳng tắp tóc đen dày đặc rủ xuống đến thắt lưng, theo đi lại nhẹ nhàng lay động phía sau lưng. Tuyệt đại mỹ nhân ở đây đều là đỉnh cấp tôn giả, gặp qua mỹ nữ tự nhiên không ít, nhưng ở chưa thấy rõ bạch y liễu nữ tử khuôn mặt thơ ý điếm, trong lòng đã dâng lên không thể nói rõ kinh diễm. Đầy cõi lòng mong đợi địa hướng gương mặt kia nhìn lại, tuyết trắng cái trán, giống như nhàu không phải nhàu đại mi, hồn siêu phách lạc con mắt như hai gâu bích hồ, đôi mắt lại so trên trời trăng sáng càng mỹ lệ, vô tình còn hình như có tình, để cho người ta nhịn không được xa vào trong đó, thật sâu thăm dò. Xuống chút nữa, đều bị màu trắng mạng che mặt che lại, nhưng chỉ là cái này nửa gương mặt, đã lệnh cả phòng sinh huy, ngồi đầy rung động. Tử Trúc tôn giả trong tay háo tay đang phát run, rất nhiều người cũng đang ngẩn người. Ngay cả Thạch Tiểu Nhạc, đầu não đều có một lát trống không. Hắn không phải dung tục người, nhưng khi một vật quá động lòng người lúc, vẫn sẽ khiến giác quan trầm luân. Từ xuất đạo đến nay, chỉ dựa vào mỹ mạo liền để hắn thất thần một lát nữ tử, chỉ có hai vị. Một vị là sân thượng sườn núi Thủy Linh Binh, một vị liền là trước mắt bạch đi lìa nữ tử. Kỳ thật Nhâm Ngộng chân dung mạo, tuyệt không kém cỏi Thủy Linh Binh, thậm chí càng thêm vũ mị gợi cảm, nhưng nàng khí chất cùng tính cách quá nguy hiểm, ngược lại lệnh Thạch Tiểu Nhạc nhiều phiên cảnh giác. Chỗ có ý tưởng vẹn vẹn trong ngay mắt, Thạch Tiểu Nhạc đi đầu khôi phục lại, ám đạo may mắn, sau này tuyệt không thể như thế, nếu không đối mặt địch nhân, làm sao chết cũng không biết. Không để ý tới hội chúng người, bạch y ghi nữ tử ngồi tại thượng thủ, ôn nhu nói, để chư vị đợi lâu, Cơ Mặc Nhu hữu lễ. Cái tên này vừa ra, nguyên bản vừa mới khôi phục đám người, lập tức lại là thần thái đại mất. Có người kém chút từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. Cô nương là Cơ Mặc Nhu, Phổ Độ Phong Cơ Mặc Nhu một người run giọng hỏi. Bạch y ghi hẻ nữ tử nói, hẳn là tiền bối không tin phải không không, không dám. Người kia liên tục khoát tay, cũng không biết là chỉ không dám lấy tiền bối tự cho mình là, vẫn là chỉ không dám hoài nghi đối phương. Phi Mã Vương triều thiên tài vô số, nhất là năm gần đây, càng là hiện lên giếng phun thức bộc phát, một gốc dạ tiếp một gốc dạ địa xuất hiện. Nhưng lại nhiều người, luôn có người nổi bật. Như tại vô số thiên tài bên trong, tuyển ra Phi Mã Vương triều nổi danh nhất 20 người, Linh Nhị tiên tử Cơ Mặc Nhu tuyệt đối đứng hàng trong đó. Nàng là Phổ Độ Phong gần ngàn năm xuất sắc nhất thiên tài, nghe nói 13 tuổi liền sớm đạt được xuống một đảm nhiệm phong chủ quyền kế thừa, 18 tuổi hành đạo giang hồ, trêu đến Thiên Châu vô số tuấn kiệt cảnh tướng truy đuổi. Tại giang hồ tập thiên tài trên bảng, Cơ Mặc Nhu danh liệt vương triều thứ 9. Bài danh dọa người cao. Nhưng thần cơ thư viện chú thích lại là, bởi vì Cơ Mặc Nhu xuất thủ quá ít, tư chất khó dò, cho nên tạm thời ép đến thứ 9 Cơ Mặc Nhu tướng mạo, tư chất, thực lực, thân phận, thậm chí nó đại biểu tương lai, đều giống như từng tầng sáng chói thần hoàn, đưa nàng phản chiếu tựa như trên trời thần nữ, không thể khinh nhẫn, chỉ có thể cung bái. Làm có ông hai mắt lộ ra một trận vẻ quỷ dị, gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Mặc Nhu. Đây là hắn thuật quan khí, có thế dò xét một người khí tức mạnh yếu. Trong tầm mắt, Cơ Mặc Nhu quanh thân nổi lơ lửng nhiều lần vân khí cảm nhận được áp lực, tự phát xoay tròn, ầm ầm, chấn động đến làm có ông hai mắt kịch liệt đau nhức, kém chút hét thảm lên. Nàng này thực lực, không thể tưởng tượng làm có ông cái chán buốc lên mồ hôi lạnh. Đây là hắn lần thứ nhất đang tra dò xét người khác khí tức lúc thụ thương, mặc dù thụ thương không nặng, nhưng hắn dám khẳng định, như tiếp tục dò xét tra được, hậu quả khó mà lường được. Làm có ông không biết Tân Trục Lưu thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng hắn cực kỳ hoài nghi, có phải hay không có Cơ Mặc Nhu mạnh như vậy, thân phận đối phương không thể nghi ngờ. Ở đây đều là nhân tinh, nhìn thấy làm có ông dáng vẻ chật vật, trong lòng hiểu rõ, càng là chấn động vô cùng, từng cái lập tức tập trung ý chí. Liền ngồi tư thế đều bãi chính rất nhiều. Tại Cơ Mặc Nhu bực này thiên chi kiêu nữ trước mặt, bọn hắn cái này chút thuận thiên đô đỉnh cấp tôn giả, cùng võ giả bình thường không có gì khác biệt. Đám người không biết, làm có ông dò xét Cơ Mặc Nhu khí tức thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc vậy đang dò xét, chỉ hơn hết dùng là tinh thần lực. Mặt ngoài có một tầng khí cơ che giấu. Thạch Tiểu Nhạc thất vọng địa thu hồi tinh thần lực. Phổ thông che đậy khí chi thuật, không thể có thể đỡ nổi tinh thần lực của hắn. Đáp án chỉ có một cái, đối phương tu luyện võ công dị thường cao minh, liền phổ thông thần quan cảnh cao thủ đều có thể che giấu. Nhìn xem thượng thủ ở giữa tuyệt đại nữ tử, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất thấy được đỉnh cấp thế lực một góc, nội tình vượt qua hắn tưởng tượng thâm hậu. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.